Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64. Chương 64 tận thế nguy cơ 34 bởi vì toàn bộ cốt truyện thiếu hụt bộ phận. Chỉ có Hàn Hủ một người nghe được, thời xa là đoán được đại bộ phận, mà Hàn Hủ lại không thế nào thích cùng người xa lạ nói chuyện. Cho nên đối với những người khác tới nói, liền cảm giác toàn bộ chuyện xưa thiếu hụt có thể làm cốt truyện nối liền cái kia bộ phận. Thập phần biệt nữ, đáng tiếc Hàn Hủ vẫn luôn biểu tình chính là ta không vui ta không nghĩ nói. Chuyện các ngươi đều tránh ra, nhiệm vụ đến nơi đây hạ màn. Không ít tư liệu yêu cầu sửa sang lại cùng phân tích. Tuy rằng nơi này đã mất đi lớn nhất một cái boss. Nhưng là vẫn cứ không an toàn, không thể ở lâu. Cho nên có thể mang đi đồ vật bọn họ tất cả đều đóng gói mang đi. Còn thuận đi rồi nhân ra laptop nạp điện vấn đề kỳ thật không cần lo lắng. Lôi điện hệ dị năng giả trải qua nhiều lúc sau đều luyện thành một cái bản lĩnh. Đó chính là ở thời khắc mấu chốt có thể đối sản phẩm điện tử tiến hành nạp điện. Loại này hơi thao cơ hồ thành lôi hệ dị năng giả chuẩn bị kỹ năng, Tiêu Ngọc Đình đương nhiên chính. Là trong đó một cái, rút khỏi tới thời điểm, dư lại nhà thám hiểm đạt thành một cái chung nhận thức. Muốn đối cái này viện nghiên cứu tiến hành thảm thức tìm tòi cùng can quét. Không chỉ có là vì tìm kiếm bị để sót manh mối. Càng là vì đạt được càng nhiều tinh hạch cùng tài nguyên, hảo đi. Tích phân cũng rất khả quan, viên thành hương tắc mang theo tư liệu về tới sàn nhà. Nàng yêu cầu đối tư liệu tiến hành kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Phương tiện xác định kế tiếp lộ tuyến, bắt được lớn nhất khen thưởng thời xa cùng Hàn Hủ cũng đi. Theo về tới mặt đất, thời xa là muốn tìm cái an toàn địa phương tiêu hóa kia viên tinh hạch. Mà Hàn Hủ còn lại là nghe nói mặt khác một cái trên đường lớn nhất một cái tang thi là một con dung. Hợp quái, liền trực tiếp cự tuyệt cảnh Dương đương nhiên cũng ở bên nhau, đi theo trở về còn có Dung Thanh. Cái này Đại Nam Hải còn muốn hỗ trợ chia sẻ tư liệu phân tích công tác, Hàn Hủ nhìn chính mình bất. Quá đơn độc rời đi trong chốc lát, thời xa phía sau liền lại nhiều một cái tiểu trùng theo đuôi cảnh tượng. Kia sắc mặt, thập phần xuất sắc trở lại mặt đất, nhìn thấy đã lâu Dương Quang khi, thời xa híp mắt hít sâu một hơi ân. Trong không khí vẫn là hủ bại tanh hôi vị Tiêu Ngọc Đình ngồi ở cách đó không xa phế tích thượng. Thân thể chung quanh lập lòe điện quang, nhìn qua thập phần lãnh khốc, người sống chờ tiến bộ dáng, Ngu gia tỷ đệ không ở, lưu tại bên ngoài 20 người cũng không thấy. Được nửa bóng người, cho dù đại gia phân tán mở ra cảnh giới, cửa cũng không nên chỉ có Tiêu Ngọc Đình một người tọa chấn, phát sinh chuyện gì, viên thành hương. Cao mày, trong lòng có chút không tốt cảm giác. Bọn họ này một chuyến đi xuống mất đi tiểu đồng bọn đã đủ nhiều. Trên mặt đất người lại xảy ra chuyện, tổn thất liền quá nghiêm trọng, Tiêu Ngọc Đình búng tay một cái. Quanh thân những cái đó hù người điện quang nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cười nói, không có gì đại sự nhi, phỏng chừng là bởi vì viện nghiên cứu hạ boss khỏi rớt. Trên mặt đất tang thi đột nhiên mất đi khống chế. Nguyên bản ngay ngắn trật tự làm theo ý mình ở chính mình địa bàn đi bộ cao giai các tang thi đột. Nhiên hưng phấn lên, mang theo chính mình các tiểu đệ liền bắt đầu đoạt địa bàn. Đánh đến nhưng náo nhiệt thấy những cái đó tang thi hẳn là không rảnh lo bọn họ nơi này. Nguyên bản phụ trách cảnh giới nhà thám hiểm nhóm liên tiếp rời đi. Thừa dịp các tang thi nội chiến công phu, sôi nổi chạy ra đi nhặt của hời, đến cuối cùng. Cũng chỉ dư lại Tiêu Ngọc Đình không quên lúc ban đầu nhiệm vụ. Còn thủ vững ở chỗ này, ngay cả Ngu gia tỷ đệ, đều làm hắn chi đi. Săn thú kiếm tích phân đi, biết là có chuyện như vậy lúc sau. Viên thành hương tức khắc giờ khóc giờ cười, phía dưới sự đều giải quyết viên thành hương bên người. Chỉ còn lại có cảnh Dương, mặt khác tiểu đồng bọn đều ở phía trước trong chiến đấu hy sinh. Đến nỗi Tiêu Ngọc Đình bên này, hắn bên người liền đi theo Ngu gia tỷ đệ hai người. Không có mặt khác vướng bận, không sai biệt lắm, viên thành hương cùng cảnh Dương trong tay đều ôm. Chất đầy tư liệu đại cái Dương, Dung Thanh trong tay xách theo notebook còn có một cái mồm to túi. Nhìn dáng vẻ thu hoạch tràn đầy, tìm cái an toàn địa phương nói chuyện. Chúng ta hẳn là yêu cầu một cái doanh địa Tiêu Ngọc Đình hoạt động cận tồn tay phải đứng lên ta. Cảm thấy phía trước cái kia người sống sót căn cứ không tồi, tuy rằng đã bị Ngu gia tỷ đệ hủy hoại. Nhưng vẫn như cũ không thể phủ nhận nơi đó dễ thủ khó công địa thế. Hơi chút thu thập một chút cũng có thể chắp vá dùng, liền chúng ta mấy cái viên thành hương biết. Rõ Tiêu Ngọc Đình đề nghị thực hảo, nhưng là thả lỏng lại lúc sau nàng cũng không nhịn xuống trêu chọc Tiêu Ngọc Đình một câu, nếu liền. Bọn họ mấy cái, cho dù chiếm cái kia căn cứ cũng không nhiều làm ý nghĩa. Thủ bất qua tới, Tiêu Ngọc Đình tiến đến viên thành hương trước mặt. Cười nói, chỉ có hai chúng ta tốt nhất, sau đó bị viên thành hương một cái tát hồ tới rồi bên. Cạnh cảnh Dương Tổng cảm thấy, từ Tiêu Ngọc Đình bị thương thiếu một con cánh tay lúc sau. Viên tỷ tấu hắn lực đạo đều nhỏ rất nhiều. Phòng trừng Tiêu Ngọc Đình chính mình cũng phát hiện cái này trạng huống. Hướng viên tỷ bên người thấu tần suất càng ngày càng thường xuyên, trước kia cũng là có cơ hội muốn. Thấu không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn thấu. Nhưng là trước nay không giống hiện tại như vậy khoe khoang bộ dáng, kia hai tỷ đệ khi nào trở về. Viên thành hương trắng cà lơ phất phơ Tiêu Ngọc Đình liếc mắt một cái. Kia hai tỷ đệ cùng Tiêu Ngọc Đình như hình với bóng. Cho dù tách ra hành động, cũng là ước hảo hội hợp thời gian địa điểm, huống chi hiện tại Tiêu Ngọc Đình phế đi một con cánh tay. Tuy rằng dị năng phát huy không chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng là thể năng cùng cận chiến năng lực lại đại suy giảm. Kia tỷ đệ hai tuyệt đối sẽ không cách hắn quá xa. Tiêu Ngọc Đình ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời thái. Dương, thời gian tựa hồ vừa lúc cơm trưa thời gian, bọn họ hẳn là mau trở lại, loại này nuôi thả hình thức tựa hồ thực quen mắt. Viên thành hương không tự chủ được nhìn thoáng qua đi theo thời xa bên cạnh người Hàn Hủ. Này một con tựa hồ cũng là đi bộ đến đói bụng liền sẽ đúng giờ xuất hiện. Nhìn nhìn lại đang ở trêu chọc béo khuất cảnh Dương, quả nhiên mỗi nhà đều hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ. Có mấy chỉ hùng hài tử Tiêu Ngọc Đình phòng trưng không sai. Đợi bất quá 10 tới phút, liền thấy được Ngu gia tỷ đệ bay nhanh tới gần thân ảnh. Ngu Băng vẫn luôn là khối băng diện than mạt, nhìn không ra biểu tình. Nhưng là Ngu Viêm trên mặt thực rõ ràng lộ ra vui vẻ vừa lòng tươi cười. Thuyết minh lúc này đây đi ra ngoài thu hoạch không tồi, phía trước khổ chiến đem đại gia dự trữ. Tinh hạch đều dùng đến thất thất bát bát, hai ngày này rốt cuộc lại tích cóp rất nhiều, Ngu Viêm đem tinh hạch hướng Tiêu Ngọc Đình trước mặt. Một phóng, cười nói Tiêu ca, ta chậm rãi tích cóp. Tổng có thể cho ngươi tích góp ra một cái tân cánh tay tới, hảo Tiêu Ngọc Đình cười ứng thừa. Xuống dưới, nghe được Ngu Viêm câu nói kia thời xa cong cong khóe môi. Không hiểu liền hỏi tân cánh tay ân, viên thành hương nhìn không khí hòa hợp ba người. Tươi cười lộ ra thập phần ôn hòa, hệ thống thương thành có như vậy lựa chọn, chỉ cần có cũng đủ tích phân. Tứ chi tái tạo thậm chí thân thể cải tạo đều là có thể thực hiện, tứ chi tái tạo có thể lý giải. Nhưng là thân thể cải tạo, viên thành hương gật gật đầu. Xác thật là thời xa tưởng như vậy, là một cái chi nhánh lựa chọn. Bất đồng cải tạo hình thức có thể thay đổi nhân thể cường độ, tăng mạnh chi tiết công năng, còn có thể cường hóa dị năng biểu hiện hình thức, là một cái thực mê người hình thức. Đồng dạng, nó sở yêu cầu tích phân cũng là một cái con số thiên văn, nhưng là không bài trừ có nhân vi như vậy. Chuyển biến cố ý đi soát tích phân, nhìn đến thời xa ánh mắt biến hóa. Viên thành hương liền biết thời xa ý thức được này trong đó điểm mấu chốt, ở trong trò chơi này lăn. Lộn lâu như vậy, tư chi tái tạo không gì đáng trách, thân thể cải tạo xác thật chịu đủ phê bình một cái điểm. Bởi vì hiện có nhà thám hiểm giữa. Thực hiện thân thể cải tạo người, hết thảy đi hướng một cái bất quy lộ, bởi vì soát tích phân thủ đoạn cực đoan, cơ hồ cùng mặt khác đại bộ phận nhà thám hiểm ở vào đối địch trạng thái, hơn nữa. Thân thể cải tạo là có nghiện, hệ thống thương thành thân thể cải tạo đều chỉ là thân thể một bộ phận. Nhưng là chỉ cần cải tạo một bộ phận, nếm tới rồi trong đó chỗ tốt, liền rốt cuộc dừng không được tới, huống chi, hệ thống thương thành còn định chế phục vụ, sẽ vì nhà thám hiểm chế định một bộ nhất thích hợp chính mình cải tạo kế hoạch. Bày biện ra tới kết quả vô cùng mê người, thời xa nghe thấy cái này lựa chọn thời điểm. Đầu tiên nghĩ đến, là La Tuần Nhất chân, nếu thực sự có loại này khả năng. La Tuần Nhất cũng có thể dùng tích phân đổi lấy tứ chi tái tạo, đến nỗi sinh tồn khả năng tính. Thời xa liền cảm thấy, La Tuần Nhất cái loại này người, nhất định có thể sống sót, tích phân có thể giao dịch sao, Viên Thành Hương như suy tư gì nhìn. Thoáng qua thời xa, hệ thống đối tích phân giám thị thập phần nghiêm khắc. Không cho phép nhà thám hiểm chi gian đoạt lấy tích phân. Cũng không cho phép người chơi chi gian không công bằng tiêu phí tích phân. Phía trước lão Tiêu không phải cùng ngươi giao dịch một lọ trị liệu dược tê sao như vậy giao dịch. Đều ở hệ thống giám thị dưới. Lão Tiêu chưa cho ngươi đề giới cho nên ngươi cảm thụ không đến. Nếu lão Tiêu ác ý đề giới, hệ thống là sẽ không cho phép cái này giao dịch thành công tiến hành ác ý đề giới, đại khái là gấp 3 trong vòng chênh lệch giá. Cho nên nếu ngươi muốn giúp người nào tích góp tích phân, phương pháp tốt nhất là ở nhiệm vụ thế giới tích góp cái loại này có thể đổi lấy tích phân vật tư. Sau đó giao cho hắn, làm chính hắn đổi tích phân, đã biết ngươi vừa mới ở dưới bắt được kia viên tinh hạch liền rất đáng giá, Viên Thành Hương nếu có điều chỉ, thời xa cười ta phải tồn tại mới có cơ hội băng nhân. Tích góp tích phân, không phải sao kia viên tinh hạch. Thời xa không tính toán nhường ra đi, đó là Hàn Hủ cố tình để lại cho hắn, nếu hắn đem tinh hạch đưa cho những người khác, Hàn Hủ kia tiểu tính tình phỏng chừng liền hống không hảo theo ngu gia tỷ đệ trở về. Những người khác cũng top 5 top 3 đã trở lại, xem biểu tình, thu hoạch đều không tồi, giai đoạn tính vấn đề bị giải quyết. Mọi người đều trở nên thập phần nhẹ nhàng. Kia bộ dáng buổi sáng ra cửa thời điểm vẻ mặt quyết tuyệt cảm khái chịu chết biểu tình quả thực. Thiên nhiên chi biệt trải qua mài giũa nhiều, có người trở nên càng thêm tối tăm, cũng có người trở nên càng thêm rộng rãi, vật họp theo loài. Viên Thành Hương người bên cạnh, tựa hồ đều rất không tồi. Bất quá, những cái đó bất hạnh lưu tại ngầm nhà thám hiểm, còn lại là rốt cuộc không về được trải qua Viên Thành Hương giao thiệp. Đại bộ phận người đều nguyện ý cùng Viên Thành Hương cùng đi cái kia lưng chừng núi lâm thời can. Cứ, vì thông quan nhiệm vụ, cũng bởi vì thành phố Hát là một cái thực không tồi săn thú chàng, đương nhiên cũng có một ít người. Nhìn đến nơi này vấn đề hạ màn, lựa chọn cùng Viên Thành Hương từ biệt rốt cuộc thế giới này như vậy đại. Có vấn đề không chỉ là thành phố Hát, nhiều đi mấy cái địa phương. Cũng có thể nhiều giúp đỡ những người khác một chút vội, chúng ta đâu tuy rằng là cái hỏi câu. Nhưng là Hàn Hủ ý ngoài lời biểu đạt đến thập phần rõ ràng, trước đãi mấy ngày. Nhìn xem tình huống nơi này, chờ ta tiêu hóa kia viên tinh hạch Nga tuy rằng không phải thực tình nguyện. Nhưng là Hàn Hủ biết, như vậy đại một viên tinh hạch, tiêu hóa lên khẳng định yêu cầu thời gian, hơn nữa yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh vậy. Cố mà làm lại nhiều đãi mấy ngày đi, vừa lúc. Hắn có thể lại nhiều siêu tập một chút tinh hạch theo Hàn Hủ dị năng cấp bậc tăng lên. Cấp thấp tinh hạch đối với hắn tới nói mặc kệ là bổ sung dị năng vẫn là tăng lên dị năng đều không. Có quá lớn tác dụng, nhưng là Hàn Hủ liền cảm thấy. Thứ này lưu trữ đổi tích phân cũng hảo a, rồi bỏ chân cũng là thịt sao không phải, hơn nữa nghe thời xa ý tứ. Tựa hồ còn nhớ thương La Tuần Nhất què chân ân. Hàn Hủ chính mình kỳ thật cũng rất nhớ thương, tác giả có lời muốn nói cái này phó bản. Tựa hồ sắp kết thúc ca. Đúng rồi, ta nhớ rõ phía trước phẳng phất có cái tiểu khả ái nói Hàn Hủ Hủ là chó con tới. Hàn Hủ Hủ chính ngươi nói Hàn Hủ nếu không ngươi hỏi một chút ta đường đầu vào đi. Hàn Hủ Hủ là thật tiểu chó săn, hắn nói là chính là lạ phà tất cùng một cái hùng hài tử so đo. Đúng không? Hết chương.